Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, hòn đảo này có chút lớn a. Tận tình thời gian duy trì liên tục đến đêm khuya, cuối cùng vẫn là muốn nhạc hết người đi, đợi đưa đi chỗ có khách, party công ty nhân viên thu thập tàn cục sau triệt hồi. Thời gian đã là rạng sáng 12 giờ, Jeanette tắm rửa qua. Mặc lấy mỏng manh dây đeo váy ngủ đi chân đất theo phòng tắm đi tới. Gặp Simon ngồi tại phòng ngủ cửa sổ sát sàn một bên một mình trên ghế salon. Trên thân còn mặc lấy buổi tối áo sơ mi quần dài. Trong tay bưng lấy một bản thật dày sách. Khẽ nhíu mày địa liếc nhìn. Sau đó đi qua. Cuộn tròn đứng người dậy miêu nhi một dạng núp ở trong ngực nam nhân. Theo trong tay hắn cầm qua sách vở mắt nhìn. Đây là hắn trước đó vài ngày nói lên quyển kia tên là Hồng Lâu Mộng Đông Phương tiểu thuyết. Bất quá lại là tiếng Trung nguyên bản. Tiếng Anh bản nàng đến bây giờ cũng chỉ đọc một bộ phận rất nhỏ. Lúc này nhìn lấy những cái kia bút họa siêu nhiều mặt khối văn tự. Jeanette nhất thời cũng có chút quáng mắt. Tùy ý đem sách vở ném ở bên cạnh. Đưa tay ôm nam nhân cổ. Nói, nếu như ngươi không thích. Chúng ta về sau có thể thuê sân bãi mở party đây. Không dùng trong nhà. Nói như vậy lấy. Jeanette trên mặt lại là lộ ra ý cười. Quen biết lâu như vậy. Tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được hắn là một cái rất để ý tư nhân không gian người. Sau đó, sư tử lãnh địa bị hơn 200 đồng loại xâm lấn chỉnh một chút một đêm. Có thể suy ra hắn tâm lý hội đến cỡ nào không thoải mái. Vậy liền lộ ra thật không có thành ý. Simon chú ý tới trong ngực trên mặt nữ nhân ý cười. Đồng dạng lộ ra mỉm cười. Cúi đầu tại nữ nhân trên môi hôn xuống. Nói, ta vừa mới đang nghĩ. Cuối năm có lẽ có thể đem nơi này mua lại. Về sau chuyên môn dùng để mở party. Cuối năm a, Jeanette hồi tưởng đến Bắc Mỹ thị trường chứng khoán mâm lớn gần nhất một đoạn thời gian xu thế. Nghe nam người lời nói bên trong bất chi bất giác lại lộ ra một sơ hở. Lại không đâm xuyên. Gật đầu nói. Tốt. Simon chú ý tới Jeanette trong con ngươi tránh qua một vệt giảo hoạt. Cũng ý thức được cái gì. Chỉ là cười cười. Trên người mình có quá nhiều không đủ vì ngoại nhân nói bí mật. Nếu như mỗi thời mỗi khắc đều phòng bị. Hai người kia căn bản là không cách nào ở chung. Trên thực tế. Simon ngẫu nhiên còn sẽ có ý thức hướng nữ nhân hiện ra một ít chuyện. Tỷ như vừa mới bị nàng ném ở bên cạnh quyển kia Hồng Lâu Mộng. Lần trước ngẫu nhiên nói lên. Hắn liền dành thời gian khiến người ta mua đến tiểu thuyết. Một bộ tiếng Anh bản dịch cho nữ nhân. Một bộ tiếng Trung nguyên bản cho mình. Đáng tiếc tiếng Trung bản không có tìm được giản thể. Cầm tới là phồn thể phiên bản. Đương nhiên, đọc cũng không có gì chướng ngại. Nghĩ như vậy, Simon đưa ngón trỏ ra tại nữ nhân trên môi vuốt xuống. Lại không có thể xóa sạch nàng ý cười. Sau đó lại nói, bảo bối, nếu như ngày nào ngươi phát hiện ta thực là ngoại tinh nhân. Hội làm thế nào? Jeanette lông mi lập lòe, trên mặt lộ ra chờ mong. Nói, sinh cái ngoại tinh tiểu bảo bảo. Simon rất là thỏa mãn gật đầu. Nhìn đến ta xâm lấn địa cầu kế hoạch sẽ không nhận quá lớn trở ngại. Ha ha, Jeanette cười rộ lên, tại Simon trong ngực thay cái thoải mái hơn tư thế. Lại hỏi, Goldberg lúc gần đi không phải cho ngươi một tờ chi phiếu sao? Nhiều ít a. Simon đem quyển kia Hồng Lâu Mộng lại cầm về. Tìm ra một chương kẹp ở trang sách bên trong chi phiếu đưa cho Jeanette. Jeanette nhận lấy nghiêng mắt nhìn, kinh ngạc nói. $1,000,000, Fox thật là khẳng khái. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Lúc trước hiệu ứng hồ điệp cuối tuần kế tiếp phòng bán vé ra lò về sau. Vì để Simon phối hợp đến tiếp sau tuyên truyền, Fox chẳng những cho hắn $300,000, còn hứa hẹn phim Bắc Mỹ phòng bán vé phá $100,000 sau hội lại thanh toán Simon một món tiền thưởng. Fox Picture tổng giám đốc Ronan Goldberg đồng dạng có mặt tối nay party. Lúc gần đi thực hiện lúc trước hứa hẹn, lưu lại tấm chi phiếu này. $1,000,000, xác thực vượt qua Simon đoán trước. Ronan Goldberg hợp đồng sang năm đến kỳ. Theo Simon, Newcop cùng đối phương hợp đồng có khả năng cơ hồ là không. Bởi vậy, tấm chi phiếu này rất có thể là Barry Diller can thiệp duyên cớ. Ronan Goldberg rời chức về sau, Barry Diller khẳng định sẽ tự mình nhúng tay Fox Pictures vận doanh. Tấm chi phiếu này hiển nhiên là vì sớm cùng Simon giao hảo quan hệ. Đương nhiên, cẩn thận tính toán ra, đối với Fox Pictures có thể theo hiệu ứng hồ điệp toàn bộ hạng mục bên trong kiếm lấy lợi nhuận. Simon cầm tới khoản này tiền thưởng thực cũng không thể xem như khoa trương. Fox Pictures vì hiệu ứng hồ điệp đầu nhập toàn bộ chế tác cùng tiên phát thành bản đại khái. Cũng chỉ có 20 triệu đô la Mỹ. Chỉ là vượt qua 100 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé. Cũng đủ để cho công ty này mang đến không thua kém 30 triệu đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế. Jeanette vuốt vuốt trong tay chi phiếu. Một lát sau nhưng lại cười rộ lên. Nói, Fox nếu như biết ngươi chỉ là cái này hơn một tháng thời gian liền đã theo chỉ số chứng khoán hợp. Đồng tương lai thị trường thu hoạch được hơn 30 triệu đô la Mỹ. Có lẽ liền sẽ không lấy thêm ra cái này 1 triệu đô la Mỹ. Ngược lại ngươi cũng sẽ không quá quan tâm. Simon tại tháng 5 trung tuần thành lập 4.500 phần S&P. 500 chỉ số hợp đồng tương lai nhiều mặt hợp đồng đến nay. Cái này hơn một tháng thời gian. S&P 500 chỉ số đã theo lúc đầu 270 điểm hai bên dương lên đến thứ 5 tuần trước báo cáo cuối ngày. Lúc 287 điểm. Westerns công ty nắm giữ nhiều mặt hợp đồng kiến thương khu gian tại 270 điểm đến 275 điểm ở giữa. Bình quân đại khái tại 272 điểm hai bên. Sau đó, hơn một tháng thời gian, tất cả 4.500 phần hợp đồng bình quân chỉ số tốc độ tăng vì 15 điểm. Mỗi chỉ vào số tăng lên mang ý nghĩa 2,25 triệu đô la Mỹ lợi nhuận. Westerns công ty nắm giữ S&P 500 nhiều mặt hợp đồng lúc này khoản lợi nhuận đã đạt tới 33,75 triệu USD, 33,75 triệu đô la Mỹ. Hoàn toàn vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tuy nhiên như thế, Simon nắm chặt Jeanette tay nhỏ cùng một chỗ cảm thụ lấy chi phiếu trang giấy đặc thù cảm nhận. Vẫn là nói, đương nhiên quan tâm, đây chính là 1 triệu đô la Mỹ a. Rất nhiều người cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Jeanette vung lên mặt nhìn qua. Simon, nói, đã có nhiều như vậy tiền. Vậy ngươi dự định mua cái gì a? Simon cân nhắc một lát, lại lắc đầu. Jeanette khó hiểu nói, cái gì a? Hoặc là, người cũng dự định giống Warren Buffett cái kia keo kiệt lão đầu một dạng. Chỉ kiếm tiền không dùng tiền. Căn cứ gần nhất công khai số liệu, Warren Buffett thân gia hiện tại còn chỉ có 2 tỷ đô la Mỹ hai bên. Cùng Jeanette gia tộc tài phú tương đương. Bất quá, Buffett hoàn toàn dựa vào giá trị đầu tư cơ hồ là tay trắng khởi ra tích lũy như thế tài phú cách. Dù, phát tài kinh lịch có thể xưng truyền kỳ. Những năm gần đây tại Bắc Mỹ danh khí cũng bởi vậy nổi tiếng. Simon nghe lấy Jeanette đối Buffett keo kiệt lão đầu, xưng hô. Lại là cười rộ lên. Tại nữ nhân kiều nộn gương mặt bên trên nắm dưới. Nói, trong âm thầm xưng hô như vậy người khác cũng không tốt. Mà lại, ta cũng sẽ không giống cái kia dạng. Chỉ là hiện trong tay số tiền này vẫn là quá ít. Ta mới không có tại trong âm thầm xưng hô như. Vậy hắn đây, ta ngay mặt cũng xưng hô như vậy hắn. Keo kiệt lão đầu, Jeanette ngạo kiều nói lấy. Mở ra Simon tay, ngay sau đó lại nói. Quá ít, ngươi mới 19 tuổi đây. Tiểu hỗn đản, mấy chục triệu USD. Còn thiếu a? Đương nhiên, Simon gật đầu, nói. Trên cơ bản cái gì đều làm không? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Rất nhiều a. Simon nhìn qua trong ngực nữ nhân. Nói, đương nhiên. Mục tiêu cuối cùng khẳng định là chinh phục thế giới. Jeanette gật đầu, kiên trì không ngừng nói. Cái kia, kể một ít dùng tiền có thể mua được. Cái này tương đối dễ dàng thực hiện a. Dùng tiền có thể mua được. Đầu tiên, khẳng định phải có rất tốt nhà a. Bất quá, ta hy vọng trên cái thế giới này mỗi một cái ta khả năng đi đến thành thị bên trong đều nắm giữ. Thuộc về Westerns nhà. Los Angeles, New York, Chicago, San Francisco, Miami, Las Vegas, London, Paris, Berlin, Roma, Venice, Amsterdam các loại. Simon tùy ý bày đếm lấy. Gặp trong ngực nữ nhân đã chừng lớn con ngươi. Cười lấy nói bổ sung. Đương nhiên, Australia, Melbourne, Canberra, Brisbane loại hình khẳng định cũng là muốn có. Jeanette nghe Simon nhắc lên Australia. Lông mi dài vụt sáng vài cái. Nghĩ thầm quả nhiên là thật là ít a. Không nói đến tại toàn thế giới các đại thành thị mua xuống vô số biệt thự cần phải hao phí. Chỉ là những thứ này bất động sản mỗi năm bảo trì phí dụng. Đoán chừng trên cái thế giới này đều không có mấy người có thể thừa nhận được. Có điều, lúc này mới hẳn là Jeanette Johnston bạn trai a. Sau đó lại hỏi, hắn đâu? Simon tiếp tục nói, muốn phải tùy thời đi đến chính mình cảm thấy hứng thú địa phương. Đương nhiên phải có máy bay tư nhân, mà lại nhất định phải là có thể liên tiếp trên cái thế giới này tùy ý hai tòa thành thị siêu viễn. Trình máy bay tư nhân, đại khái, Boeing 747 hơi chút cái tiến một chút liền đầy đủ dùng. Người biết, ta là không có cái gì cảm giác an toàn người. Khẳng định phải có chuẩn bị dùng a. Nhưng mua hai khung thì quá có chút theo phong trào Air Force One. Cho nên, tốt nhất lại nhiều mua một khung. Ba cái Boeing 747. Cái này, một trận Boeing 747 muốn bao nhiêu tiền tới? Mà lại, mua nhiều như vậy máy bay. Khẳng định phải có chính mình phi trường a. Trọng yếu nhất là, máy bay tư nhân bảo trì phí dụng có thể cao hơn nhà nhiều. Rất nhiều phú hào chỉ là lựa chọn thuê máy bay tư nhân. Cũng là bởi vì không thể thừa nhận mỗi năm tương đương với máy bay tư nhân phí tổn 10% hai bên các phương diện phí dụng, có điều, tuy nhiên dùng tiền một số, nhưng là, nguyện vọng này giống như càng khóc, sau đó thì rất có chút mong đợi hỏi lần nữa. Còn nữa không? Simon cũng tiếp tục nói, ta hy vọng có thể có một tòa thuộc về mình đảo nhỏ tư nhân. Hà, Jeanette nhất thời cũng có chút thất vọng. Đảo nhỏ tư nhân a, cái này thì rất dễ dàng. Lắc lắc còn nắm ở trong tay chi phiếu. Jeanette nhìn qua Simon, nói, đảo nhỏ tư nhân rất dễ dàng mua được. Nhà chúng ta tại biển Aegean bên kia thì có một tòa tư nhân hải đảo đây. Tổ phụ hơn 10 năm trước mua, hơn 20 bình phương dặm anh bộ dáng. Lúc đó chỉ phí 3 triệu Úc Nguyên. Simon lắc đầu nói, ta nói cũng không phải loại này đảo nhỏ. Jeanette nháy mắt mấy cái. Đó là cái gì a? Simon suy nghĩ một chút, nâng nữ nhân theo trong lồng ngực của mình đứng lên, lôi kéo nàng đi vào sát vách thư phòng. Thư phòng treo trên vách tường một chương bản đồ thế giới. Simon cầm lấy một bên khác viết chữ bản bên cạnh màu đen bút mực tới. Tại Jeanette hiếu kỳ trong ánh mắt, tiện tay tại bản đồ thế giới phía trên một khối nho nhỏ hòn đảo chỗ vòng dưới. Nói, ta cảm thấy, nơi này cũng không tệ, tận cùng thế giới, mà lại diện tích cũng đủ lớn. Ta cũng không muốn mua loại kia tán cất bước đến mấy mươi phút liền có thể đi ngang qua đảo nhỏ. Nơi này, chúng ta có thể đi bộ đi một tháng. Tasmania đảo, Jeanette nhìn qua Simon nhốt chặt hòn đảo, rốt cục nho nhỏ mà kinh ngạc một thanh. Tasmania đảo ở vào Australia đại lục góc đông nam. Theo trên bản đồ xem ra giống như đại lục một cái khuyên tai. Ở trên đảo còn sinh trưởng lấy trên cái thế giới này duy nhất bị phát hiện đẻ trứng động vật có vú. Thú mỏ vịt, Jeanette đối Tasmania đảo vẫn là vô cùng quen thuộc. Bởi vì cái này đảo đúng lúc cùng nàng từ nhỏ sinh trưởng Melbourne nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Chỉ là, Tasmania đảo nhưng lại cũng không phải biển Aegean phía trên cái nào đó chỉ có hơn 20 bình. Phương dặm anh đảo nhỏ có thể so sánh với, bởi vì cái này hải đảo tổng diện tích đạt tới hơn 20.000 bình phương dặm anh. Cùng những cái kia có thể giao dịch đảo nhỏ tư nhân hoàn toàn cũng không phải là cùng một cái khái. Niệm, Bắc Mỹ như là CNN lão bản Ted Turner các loại ưa thích mua đất đai siêu cấp chủ nông trường. Tối đa cũng chỉ có 1-2 triệu mẫu anh tư nhân lãnh địa mà thôi. Hơn 20.000 bình phương dặm anh Tasmania đảo. Tổng diện tích đổi tính toán ra lại là hơn 10 triệu mẫu anh. Nếu quả thật có thể toàn bộ mua xuống hòn đảo này, Simon ngay lập tức sẽ thành vị trên cái thế giới này nắm giữ tư nhân đất đai nhiều người nhất một. Trong, dò xét một hồi mặt trước bản đồ thế giới, Jeanette chuyển hướng bên cạnh nam nhân, nói, Simon, hòn đảo này có chút lớn nha. Người biết Tasmania có bao lớn sao? 68.401 km vuông. Simon thành thạo địa báo ra một con số. Vẫn như cũ kiên trì mình thích dùng công chế mức đo lường. Chú ý tới nữ nhân trong con ngươi nghi hoặc. Chủ động giải thích nói. Người biết, Jenny, ta trước kia chỉ có thể ở tại rất nhỏ nhà bên trong. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thuộc về mình đồ vật. Hiện tại, đã có cơ hội, có lẽ còn sẽ có thực lực. Đương nhiên muốn thực hiện một số chính mình đã từng mộng tưởng. Jeanette cảm thụ lấy Simon trong. Giọng nói hoàn toàn không nên là một cái 19 tuổi người thiếu niên phải có cảm giác tang thương. Bắt được nam nhân tay dùng lực nắm nắm. Gật đầu nói. Simon, chúng ta nhất định có thể thực hiện những thứ này. Simon trở tay bắt được nữ nhân tay nhỏ. Nói. Đương nhiên a. Cho nên, tiếp tục tới giúp ta đi. Lần trước chỉ là làm một chút sự tình thì vung tay. Lần này nhiều kiên trì một chút. Không muốn, để Simon ngoài ý muốn là. Jeanette lần này lại trực tiếp lắc đầu. Nghiêng người tựa ở trên thân nam nhân. Nói, tiểu hỗn đản, ta phát hiện ta vẫn là càng ưa thích giống một gốc dây leo một dạng quấn tại ngươi trên thân đây. Ngươi dài rất cao, ta liền có thể bò rất cao. Simon gật đầu, nói, giống như, ta cũng thật thích dạng này. Ha ha, Jeanette cười lấy tại Simon trên thân gãi gãi, giống như đang thử thăm dò lấy quấn ở nơi nào so sánh thuận tay. Lại nói, thực, muốn thực hiện ngươi vừa mới nói những thứ này, cũng không cần đợi đến về sau đây. Chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu. Jeanette lắc lắc còn cầm tại trong tay kia tấm chi phiếu kia. Lại hướng trên bản đồ Tasmania đảo ra hiệu dưới. Nói, 68.401 km vuông. Đây chính là muốn so với nước Mỹ rất nhiều châu còn lớn hơn đây. Căn bản liền không khả năng duy nhất một lần mua lại. Bất quá, từ giờ trở đi, nếu như mỗi năm đều mua xuống một số, một ngày nào đó hòn đảo này hội hoàn toàn thuộc tại chúng ta. Tasmania đảo thực rất hoang vu. Đại bộ phận đều là rừng rậm nguyên thủy cùng núi hoang sát vách. Chỉ là cái này $1 triệu thì đầy đủ chúng ta mua xuống rất một khối to đất đai. Đúng, ở trên đảo còn có mấy trăm ngàn người đâu. Nếu như muốn làm đến sự kiện này, khẳng định phải thật tốt hoạch định một chút. Tốt nhất có thể thành lập rất nhiều nhà xác công ty. Sau đó bất chi bất giác vụng trộm mua vào. Bằng không khẳng định sẽ gây nên giá đất tăng lên. Simon nghe lấy Jeanette càng nói càng hưng phấn. Nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ. Nói, đã dạng này, cái kia sự kiện này thì giao cho ngươi đi. Bất quá, hiện tại chúng ta tốt nhất vẫn là đi ngủ. Jeanette rất thuận theo địa bị Simon lôi kéo rời đi thư. Phòng, nam nhân tắm rửa qua. Hai người ôm nhau tại trên giường lớn. Chỉ là... vẫn như cũ rất là hưng phấn. Tỉ mỉ toái toái địa cùng Simon thảo luận mua xuống toàn bộ Tasmania đảo về sau làm như thế nào. Chỉnh lý. Sau đó còn nói lên hắn mặt khác hai cái nguyện vọng. Như thế mãi cho đến hơn 2 giờ sáng. Cảm nhận được bên cạnh nam nhân bình ổn hô hấp. Nàng vẫn không có ngủ. Lặp đi lặp lại nhớ lại trận này trong đêm khuya liên quan tới mộng tưởng từng ly từng tí. Nào đó thời khắc. Đột nhiên hiểu được, rất nhiều ở chung trong nháy mắt, nàng đều có thể cảm nhận được rõ ràng hắn nội tâm bên trong trói buộc quá nhiều đồ vật. Có lẽ, hắn tất cả thật chính là muốn, cuối cùng chỉ là tự do mà thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.